Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, thúc thúc muốn đánh cha ngươi. Đại thế, Tần Mục mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục tiến lên, Thái Sơ, trăm vạn năm trước ngươi có thể đối với Ngự Thiên Tôn nói như vậy. Mấy chục vạn năm trước ngươi có thể đối với Vân Thiên Tôn nói như vậy. Mười mấy năm trước ngươi cũng có thể đối với ta nói như vậy. Nhưng là hiện tại ngươi không thể nói trước. Hắn nhìn về phía trước. Nguyên giới Sơn Hà tráng lệ. Chúng sinh đông đảo. Các đại chư thiên lợi lai lợi vãng. Ta hiện tại dựa thế. Lấy nuôi đại thế. Ngươi bây giờ nhìn có được đại thế. Tương lai cũng rất khó nói. Ngươi thế lớn. Nhưng có thể suy yếu. Ta thế nhỏ. Nhưng có thể trưởng thành. Cuộc tỉ thí này vừa mới bắt đầu. Tây Thổ, Thượng Thương Thần Tông, Tần Mục lại tới đây. Gặp lại Hư Sinh Hoa. Hai người gặp mặt lúc Hư Sinh Hoa ngay tại đùa với một tiểu nữ hài 3-4 tuổi. Tần Mục xem đi xem lại, sắc mặt cổ quái. Hư Sinh Hoa người lạnh như băng này, thế mà cũng sinh con rồi. Tiểu nữ hài kia khẳng định là Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến hài tử. Có Hư Sinh Hoa đôi môi thật mỏng cùng anh mũi ưỡn lên. Kinh Yến mặt mày cùng thanh tú. Tần Mục đi ra phía trước. Cười nói, Hư huynh dường như tại. Vậy mà tại nơi này tương thê giáo nữ. Niếp niếp tên gọi là gì? Hư Sinh Hoa đem tiểu nữ hài ôm lấy. Đặt ở đầu vai của mình. Tiểu nữ hài kia giòn tan nói, ta gọi Hư Mộng Tình, thúc thúc, người chính là đại ma vương gọi là Tần Mục kia a. Tần Mục kinh ngạc, cười nói, tiểu nha đầu lá gan cũng không nhỏ, đem người lão phụ tiếng lòng nói ra. Hư Sinh Hoa cười ha ha, Tần Mục nhắc nhở, coi chừng nước tiểu ngươi một cổ. Hư Sinh Hoa đem tiểu nha đầu buông ra, không thể gọi đại ma vương. Muốn gọi Mục Thiên Tôn, người Tần thúc thúc rất lợi hại, không kém vi phụ. Tần Mục hậm hực nói, ta vừa đánh qua Lâm Hiên đạo chủ trở về. Hư Sinh Hoa cho tiểu nha đầu chỉnh lý cổ áo, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cũng đánh qua, mà lại nhiều lần. Ta còn đi đánh qua huynh đệ ngươi Ma Viên, hắn hiện tại là Như Lai, mỗi ngày lấy mộng nhập đạo, dạo chơi chư thiên vạn giới, thực lực cũng rất lợi hại. Tần Mục nói, hắn là huynh đệ của ta, ta không tốt đi đánh hắn. Ta còn đánh qua Vương Tiên Nhân. Hư Sinh Hoa nghĩ nghĩ, nói, tiểu Ngọc Kinh nội tình không bằng Đại Lôi Âm Tự cùng đạo môn, nhưng là những năm này Vương Tiên Nhân rất biết luồn cúi, chạy đến Duyên Khang các nơi cầu học, lại bị hắn tìm hiểu ra một bộ đáng sợ công pháp. Rất lợi hại, Tần Mục cảm khái nói, ta khó được trở về một chuyến, các ngươi lại đều ra, biến thành danh túc. Hư Sinh Hoa đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không muốn nói thời gian dài như vậy không có đánh các ngươi? Các ngươi bành trướng. Tần Mục cười híp mắt gật đầu. Lấy ra chính mình được từ tổ đình phi đao, đưa cho Hư Mộng Tình tiểu nha đầu kia. Ôn nhu nói, thúc thúc muốn đánh cha ngươi. Ngươi qua bên kia chơi một hồi trở lại. Hư Mộng Tình mang theo phi đao cười hì hì chạy xa. Quay đầu lại nói, cha ta sẽ đánh chết ngươi. Hư Sinh Hoa phất phất tay, nói, kỳ thật ta tại nguyên giới trong cùng thế hệ cũng không phải là vô địch. Ta cùng Tinh Ngạn giao thủ qua, tiến bộ của hắn rất nhanh, đã nhanh muốn đuổi kịp ta. Tần Mục cười nói, Tinh Ngạn chiếm cứ một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn, bên trong giấu cổ thần đại đạo phù văn. Hắn tu luyện, tốc độ nhất định cực kỳ đáng sợ. Hư Sinh Hoa bước chân bất đinh bất bát, thản nhiên nói, nhưng mà hắn đường đi đi nhầm, cho nên vẫn là bại bởi ta. Ta còn gặp được chân chính Ngự Thiên Tôn. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, có chút chột dạ nói, ngươi đánh bại hắn? Hư Sinh Hoa nói, hắn cùng thế hệ trẻ tuổi Giang Vân Gian xen lẫn trong cùng một chỗ. là Giang Vân Gian sư phụ, nhưng là cảnh giới của hắn rất cổ quái. Giang Vân Gian cũng bị hắn dạy cảnh giới rất cổ quái. Hắn nhíu chặt lông mày, Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy Hư Sinh Hoa cau mày tình hình. Gia hỏa này từ trước đến nay là mặt không biểu tình. Vô luận giật mình hay là mừng rỡ như điên, đều là cùng một cái khuôn mặt. Cho dù là Tần Mục, nhìn thấy hắn cười đến số lần cũng chỉ có 2-3 lần. Về phần nhíu mày, vậy thì càng là chưa bao giờ có. Nhưng mà, Ngự Thiên Tôn Lam Ngự Điền, để hắn cau mày, cảnh giới của hắn ta đã xem không hiểu. Hư Sinh Hoa phun ra một ngụm chọc khí, nói, ta đi tìm hắn, cảnh giới của hắn cất bước là linh thai cảnh giới, thứ yếu là tinh hà cảnh giới. Tần Mục gật đầu, Ngự Thiên Tôn mở linh thai tinh hà thời điểm hắn đều biết. Nhưng phía sau chính là duyên khang kiếp bộc phát, Tần Mục đem hắn đưa đến U Đô, đối với hắn cảnh giới liền chẳng phải hiểu rõ. Cái thứ ba là thiên hà cảnh, cái thứ tư là tứ cực thiên cảnh. Hư Sinh Hoa sắc mặt càng cổ quái, nói, cảnh giới thứ năm là nguyên đô cảnh, cảnh giới thứ sáu là u đô cảnh, cảnh giới thứ bảy là quy khư cảnh. Hắn bảy cái cảnh giới về sau, không có cái gọi là thần cảnh, nhưng so thần minh còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Tần Mục giật mình, khen. Bảy cảnh giới này, cùng ta cảnh giới có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá hắn đi là từ ngoài vào trong, ta đi lại là từ trong ra ngoài. Hư Sinh Hoa liếc nhìn hắn một cái. Người ta rất quen, không cần hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tần Mục thân thể hơi rung, đem chính mình linh thai thần tàng tỏa ra. Lập tức trong thượng thương thần tông kim quang đại phóng. Một mảnh thần tàng bao phủ trăm ngàn dặm, trung ương là tổ đình, thần thụ, dưới cây là Tần Mục linh thai, thân cao trăm trượng, phía trên là thiên đình, trên có huyền đô, dưới có thiên âm, u đô, nguyên đô, dưới đáy có quy khư, thiên hà tương bàn, liên thông các giới chư thần tọa trấn, đạo âm ù ù, Hư Sinh Hoa kinh ngạc. Tại trong thần tàng của hắn đi tới đi lui, bốn chỗ xem xét, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Hai người các ngươi cảnh giới, đích thật là ngược lại. Hư Sinh Hoa sắc mặt không thay đổi, chỉ có ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Nói, Lam Ngự Điền là trước xác lập linh thai, lại xác lập tinh hà huyền đô, sau đó là xác lập thiên hà. Thông qua thiên hà xác lập tứ cực thiên, thông qua tứ cực thiên xác lập nguyên đô, u đô cùng quy khư. Ta trước đây không lâu gặp được hắn lúc, hắn đang nghiên cứu cảnh giới thứ 8. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, hắn cảnh giới thứ 8, chính là tổ đình. Hư Sinh Hoa nói, hắn nói đó là một cái đại cảnh giới, nếu như cảnh giới này mở ra đến, so thiên cung thiên đình đều muốn lợi hại. Hắn còn tại thôi diễn, chưa có xác định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần giáo chủ, người trước xác định tổ đình, lại xác định mặt khác huyền đô u đô nguyên đô, thoạt nhìn là theo thiên địa quy củ, nhưng mà tu luyện lại không gì sánh được khó khăn. Tần Mục nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này. Lâm Hiền cũng là nói như vậy. Làm Ngự Điền trước xác lập mặt khác cảnh giới, từ ngoài vào trong, trình độ khó khăn lại giảm mạnh. Hư Sinh Hoa nói, nếu như hai loại hệ thống tu luyện muốn lưu truyền xuống dưới, công pháp của ngươi khẳng định là cái thứ nhất tuyệt chủng, mà Làm Ngự Điền truyền thừa lại có thể lưu truyền vạn thế. Tần Mục há to miệng, cuối cùng chỉ từ trong miệng lóe ra một chữ, vâng. Hư Sinh Hoa mắt không chớp nhìn xem hắn, không nhanh không chậm nói, trong lòng rất khó chịu, có một loại trí lực bị nghiền ép, mình tại làm chuyện vô ích cảm giác, người tự cảm thấy mình là thư, hắn là hùng. Tần Mục lắc đầu nói, ta với các ngươi không giống với, các ngươi là bị ta đả kích thói quen, ta chỉ là ngẫu nhiên bị hắn thắng một ván. ngươi sẽ thói quen. Hư Sinh Hoa không mặn không nhạt, nói, ngươi đi qua tổ đình, biết vũ trụ hồng hoang bố cục, nhưng mà Lam Ngự Điền lại là đẩy ngược. Hắn chưa từng đi nơi đó, hắn là căn cứ cảm ngộ thiên địa đại đạo vận hành. Suy tính ra có một chỗ như vậy, hắn mở cảnh giới độ khó, so ngươi muốn khó khăn không biết bao nhiêu. Tần Mục gật đầu, ta đang mượn hắn đến đả kích đạo tâm của ngươi. Sau đó ta mới có thủ thắng nắm chắc. Hư Sinh Hoa không nhanh không chậm nói. Người đạo tâm kiên cố, cơ hồ không người có thể phá. Nhất là duyên khang kiếp về sau, đạo tâm của ngươi càng là đạt đến một loại trước nay chưa có trạng thái. Nếu như đạo tâm là cảnh giới, như vậy cảnh giới của ngươi độ cao, thế gian này không có mấy người có thể so sánh được ngươi. Đáng tiếc. Không phải, Tần Mục ánh mắt sáng như tuyết, mỉm cười nói, nhưng mà, đạo tâm của ta không có dễ dàng như vậy bị đánh. Lam Ngự Điền thiên phú đích thật là thắng qua ta, hắn đi cùng ta một dạng con đường, sự thành tựu của ta không thể so với hắn yếu, sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Hắn hiểu, ta cũng hiểu, ta hiểu, hắn chưa hẳn hiểu, hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Hư đạo hữu, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hư Sinh Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, đại thần thông đạo vực bắn ra. Nước mắt chảy, qua khí tác giả cầu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.